Cúi đầu chào vị bác sĩ tâm lý, Gia Thành chở Lan Thi đến một shop giày dép hàng hiệu, rồi lại chở cô đến một shop thời trang danh tiếng, khiến Lan Thi dãi nảy lên. Anh nghĩ là em thích hàng hiệu lắm hay sao? Anh đem về mấy shop bình dân kia cũng được mà. Anh làm thế này khác nào em bắt đền anh. Không được cãi, vợ anh là phải đẹp. Người đẹp như em phải khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền mới xứng. Đừng lo, anh sẽ chọn cho em một bộ ưng ý. Anh chỉ được cái nịnh đầm là giỏi thôi, ai là vợ của anh chứ? Em không phải, cô ngồi cạnh anh mới đích thực là vợ anh. Gia Thành quả là có một con mắt thẩm mỹ, và gu chọn đồ của anh đúng đỉnh luôn. Vừa nãy đã chọn giày chuẩn rồi, bây giờ chọn đồ cũng liệt vào hàng top ten. Một chiếc váy thật đẹp màu hồng phấn được anh lựa chọn, khiến cô xinh như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Lan Thi dịu dàng, thanh lịch, đúng chất tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chẳng ai bảo cô là một chị đại giang hồ cả. Khi cô xoay mình trước gương thì Gia Thành đã nói nhỏ với em nhân viên bán hàng: gói cho anh mấy mẫu mới nữa đi, nhớ là phải đúng form của vợ anh đấy nhé. Anh yên tâm, em biết size của chị rồi. Chị chuẩn người mẫu thế này mặc đồ nào cũng đẹp ý. Anh chọn shop của em là đúng điệu luôn đấy. Lần sau anh chị lại ghé ủng hộ em nhé. Xuyệt. Lan Thi bước ra, thấy vẻ mặt gian nan của Gia Thành thì nói: được rồi anh, em lấy cái này. Cô mỉm cười nói tiếp: em gói cái váy kia lại cho chị nhé, chị mặc cái này luôn. Dạ em gói rồi ạ. Cái váy kia của chị đẹp thật đấy, đúng chuẩn hàng hiệu luôn. Chị đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp cơ. Một câu khen chất như nước cất của cô gái, đúng sinh ra chị để bán hàng. Chị em nào mà gặp cô gái này thì vịt con xấu xí cũng biến thành thiên nga, lại phồng mũi lên cả ngày. Nhưng lần này cô gái đã khen chuẩn không cần chỉnh. Lan Thi đúng là rất đẹp mà. Thế cô gái đưa cho Gia Thành mấy cái túi tiền, Lan Thi tròn mắt nói: này anh, chừng này không ít tiền đâu đấy. Em lại không muốn mang tiếng là kẻ báo hại, em chỉ lấy đúng một cái đang mặc trên người thôi. Cảm phiền em cất giúp chị mấy cái này nhé. Anh ấy đùa đấy, chị cũng chưa mặc thử đâu, nên chắc là không hợp. Chẳng ngờ Gia Thành tưng hửng nói: cứ tính tiền hết cho anh mua chứ không phải là cô ấy. À quên, còn cái váy kia em vứt đi giùm anh nhé, nó dơ rồi, vợ anh không mặc nữa đâu. Anh nói cái gì? Anh nói là cái váy đó chị đã bị dính máu, bỏ đi, anh đền cái khác. Đó là cái váy mà em thích cơ mà, cứ để đó cho em, về nhà em xử lý được hết, ngày mai anh lại nhìn thấy y như mới ngay. Cô gái thấy cái váy hồi nãy Lan Thi mặc khá đẹp mà bỏ đi thì đúng là tiếc thật. Lòng thầm suýt xoa trong bụng: có chồng đại gia như chị này sướng thật đấy, vừa lắm tiền lại đẹp như soái ca, chẳng bù cho mình. Mà công nhận chị kia cũng đẹp thật, đúng là sướng đôi vừa lứa. Ngày nào mình cũng gặp được khách hàng thế này thì sướng quá. Trên đường về, Lan Thi cứ lẩm bẩm một mình: cái tên này đúng là coi tiền như lá rụng mùa thu. Một lúc mua ba cái váy hàng hiệu cho mình, đi to hơn 20 củ, đúng là điên mà. Thế cô cứ trầm ngâm không nói. Gia Thành bèn chọc quê: em cứ sụ mặt ra thế này á, nhìn xấu như cái bánh đa nhúng nước ấy. Có ai đánh thuế nụ cười đâu mà em tiết kiệm thế. Tặng cho anh một bông hoa đi nào. Gia Thành vừa thốt lên câu đó xong thì nhận ngay một cái nhéo rõ đau vào đùi. Anh á lên một tiếng và nói: tím thịt anh rồi đây nè, coi chừng em lại phải chăm ngược lại anh đấy. Da thịt của anh xấu lắm, chỉ cần một vết kiến cắn thôi cũng đủ sưng vù lên vài ngày rồi. Ai mà thèm tin lời anh. Chưa hết đâu nha bé, em coi mà xem, tay em vừa độc lại vừa cứng như gọng kìm thế kia, bấu vào ai một cái thì... Ý anh nói em là rắn độc phải không? Cô hỏi xong thì sấn đến định cấu tiếp cái nữa cho cái tên lẻo mép kia chừa đi. Xong đã thấy cổng biệt thự nhà Gia Thành hiện ra trước mắt, và bà Hương Thủy đã đứng đó chờ hai người từ lúc nào, thì đành mím môi lại nói: tạm thời tha cho anh đấy, em sẽ cộng dồn rồi tính sổ với anh một lượt. Bà Hương Thủy thấy Lan Thi bước xuống thì cười tươi nói: sao rồi con, vết thương có nặng lắm không? Đi vào nhà nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm, bác nấu xong rồi, chỉ còn chờ hai đứa về ăn thôi. Dạ con làm bác vất vả rồi, cuối cùng không nấu giúp bác là để bác phải phục vụ. Không sao, sau này con còn nhiều thời gian mà, đi vào đây với bác. Bà Hương Thủy thay đổi thái độ nhanh như điện xẹt, khiến Lan Si vui mừng khôn xiết. Cô biết vậy là mình đã làm lay động trái tim của bà. Ông Gia Bình cũng từ trong phòng khách đi ra hỏi: sao rồi, bọn con chưa về mà bà cứ sốt ruột đứng ngồi không yên nè. Bữa cơm hôm ấy vui vẻ và đầm ấm lắm. Bà Hương Thủy liên tục dục Gia Thành gắp thức ăn cho Lan Thi. Bà cũng luôn mồm nói cô phải ăn nhiều cho mau khỏe, lại còn đổi cách xưng hô từ cháu sang con nữa chứ. Lan Thi không dám tin rằng vừa mới đây thôi bà đang rất dè dặt và còn tỏ thái độ khinh khỉnh với cô. Thế nay mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ theo chiều hướng tích cực. Ăn uống xong, bà lại chủ động nói: Gia Thành, ngồi xuống đây bố mẹ nói chuyện. Bây giờ mẹ muốn nghe con nói trước. Gia Thành hít một hơi dài rồi nói với bố mẹ: dạ thưa bố mẹ, đây là Lan Thi, người mà con đã kể nhiều lần với bố mẹ. Con yêu cô ấy thật lòng, cô ấy cũng rất yêu con. Chúng con muốn tiến tới với nhau, mong bố mẹ hát tác hợp cho chúng con ạ. Ông Gia Bình gật nhẹ, còn bà Hương Thủy hơi hướng mắt sang Lan Thi và nói: còn con thì sao? Hai bác muốn biết ý kiến của con. Cô rất ngại phải nói chuyện với người lớn kiểu này. Cuối cùng, điều mà cô lo lắng cũng đến. Cô không thể giấu được thân phận của mình nữa rồi. Chị không nghĩ rằng bà Thủy lại đề cập đến vấn đề này quá sớm. Song trốn tránh không phải là một cách hay, chi bằng cứ bình tĩnh mà đối mặt. Chị cầu mong cho mọi việc được suôn sẻ. Dạ thưa hai bác, con cũng rất yêu anh Gia Thành và trân trọng tình cảm mà hai bác dành cho con. Con chỉ sợ mình không xứng đáng với anh ấy thôi ạ. Nếu là lúc trước nghe cô nói câu này thì bà sẽ không ngần ngại mà chỉ mặt từ chối luôn. Ngay nhưng từ lúc thấy cô không màng đến nguy hiểm, dám lấy cả tính mạng của mình ra để bảo vệ cho bà, thì bà bắt đầu thay đổi cách nhìn, gật đầu và mỉm cười nhẹ. Bà nói: Gia Thành nó cũng nhiều tuổi rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó đưa bạn gái về nhà. Đủ biết là con quan trọng với nó thế nào. Bác chỉ có một mình đứa con này, vì vậy con cũng hiểu nhà bác rất muốn Gia Thành lập gia thất. Bác cũng không đòi hỏi khắt khe gì đâu, chỉ cần con thực sự yêu thương Gia Thành và nguyện gắn bó với nó trọn đời. Ông Gia Bình thấy câu chuyện cũng có vẻ căng thẳng và bầu không khí bắt đầu trùng xuống thì gỡ bí: các con vẫn có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Nhưng đó là chuyện của các con, còn hai bác là người lớn, vẫn cần phải có một buổi gặp mặt để hai bên gia đình nói chuyện với nhau cho có đầu có cuối. Từ lúc Gia Thành nói chuyện đến khi gặp con, chúng ta cũng chỉ biết được sơ sơ là con đang làm việc tại Hải Phòng, còn bố mẹ ở quê. Vậy con có thể giới thiệu rõ hơn cho hai bác được biết không? Lan Thi chợt thở dài một tiếng, chưa biết phải mở lời thế nào thì Gia Thành đã đỡ lời: cô ấy mới tới nhà mình buổi đầu tiên mà bố mẹ cứ xoay như trong chóng thế này, đến con cũng phát khiếp á. Để từ từ con sẽ kể cho bố mẹ nghe, không cần phải gấp rút như vậy đâu. Ông Gia Bình cho là phải, bèn gật đầu ra hiệu cho vợ, rồi ông chuyển chủ đề. Bấy giờ bà Hương Thủy cũng nghĩ là mình hơi lố, nên mỉm cười dục Lan Thi ăn trái cây. Nếu không có Gia Thành, có lẽ Lan Thi sẽ phải một mạch kể hết ra sự tình với bố mẹ anh. Gia Thành quả là một người tâm lý và hiểu chuyện. Trên đường về, biết Lan Thi căng thẳng, anh nói: em thả lỏng người ra đi, Lan Thi mạnh mẽ, cường nhân của anh đâu rồi? Mới bị mẹ dồn cho vài câu mà đã mất hết sinh khí rồi sao? Chuyện nhỏ mà, cái gì cũng có cách giải quyết. Mẹ cũng rất tinh tế, anh nghĩ là mẹ không bao giờ vì những chuyện đã xảy ra với em mà để buột mất cô con dâu kim cương này đâu. Tin anh đi. Tại công ty Thiên Nam, mấy nhân viên nữ cứ tranh thủ lúc rảnh việc là bắt đầu túm năm tụm ba để tám chuyện về đề tài hot nhất của họ, chính là Gia Thành. Tú Anh vẫn là một cô nàng lanh chanh, nổ bom đầu tiên. Này, có chuyện bí mật nhé, sếp tổng nhà mình hình như là sắp cưới rồi đấy. Rõ ràng hôm qua chủ nhật tôi thấy sếp chở một em xinh như mộng vào shop hàng hiệu trên phố Tràng Thi. Quả này thì khối em trong công ty khóc ròng, khóc cạn nước mắt, trong đó có tôi nè. Thôi, tôi khóc trước đây. Tô Uyên nghe vậy cũng hiếu kỳ nói: thật á? Sao lúc đó không hú cho mọi người tới coi là thực hay là giả? Người lạnh lùng như sếp mà có bóng hồng ôm sau lưng thì đúng là sự lạ. Mà bà có nhìn nhầm không đấy? Tôi cóc tin đâu, Phải sự việc bày ra trước mắt sờ sờ thế này tôi mới tin nhé. Mà nếu thật là con hồ ly kia, chẳng lẽ lại chịu để yên? Xuyệt, bé bé cái mồm thôi không lại bị trừ lương bây giờ. Không những thế tôi còn biết là vừa mới hôm qua sếp đưa con nhỏ ấy về nhà ra mắt đấy. U là trời, thật ư? Sao mà sếp bí mật thế nhỉ? Con đó ở đâu mọc ra mày nhanh vậy? Sao nó chưa một lần tới công ty? Giờ tôi lại muốn chứng kiến hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau, coi long trời lở đất thế nào nè. Hóng biến quá đi thôi. Các cô ấy không thể ngờ được, mọi lời nói của bọn họ đều lọt hết vào tai của một người. Người này nghe xong liền bậm môi lại, tay nắm chặt vào nhau như muốn bật máu, đầu muốn nổ tung nghĩ. Vẫn là con nhỏ to gan đó, tao không tin là không làm gì được mày. Hãy đợi đấy con chó. Là Nhật Hà, cô ta đang hậm hực vì mấy ngày qua không thể liên lạc được với mấy tên côn đồ trước đó. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì bản thân thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, không chừng mất luôn tỷ bạc rồi sôi hỏng bỏng không. Thật là ngu hết biết. Nhật Hà tức tối bỏ ra ngoài, đang nện gót giày xuống tầng trệt thì cô ta bắt gặp một người, chính xác là cô ả kia. Nhật Hà không thể nhầm được. Tại sao con danh này lại dám to gan vác mặt đến tận đây nhỉ? Vậy thì hôm nay chị sẽ dạy cho mày một bài học. Nghĩ là làm, cô nàng dạo bước nhanh đến chỗ cô gái trẻ. Vừa lúc người này cũng chuẩn bị bấm thang máy. Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì cô đang tìm anh Gia Thành phải không? Lan Thi khựng người lại, đưa tầm mắt quan sát đối phương. Thế đây là một cô gái trẻ và cũng khá xinh đẹp, liền gật đầu như một sự thừa nhận. Cô chỉ buông đúng một câu nhưng lại khiến cho kẻ bên kia tím mặt vì giận. Đúng vậy, cảm ơn cô. Nhật Hạ hử nhẹ một cái rồi đánh bài ngửa luôn. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Xin tự giới thiệu, tôi là vợ chưa cưới của Gia Thành. Tôi là Nhật Hạ. Còn cô? Lăn thì cười thầm trong bụng. Có chuyện hay rồi đấy. Không ngờ gặp đúng tình địch. Thú vị vậy chứ. Tôi sẽ chiều theo ý cô, để xem cô muốn gì. Vậy là thay vì lên công ty Gia Thành như đã hẹn, thì cô lại thay đổi ý định và xoay người bước trở ra. Cô nở ra một nụ cười nói: sẵn sàng thôi. Không nghĩ là cô lại có hứng với tôi như vậy. Ta đi đâu nào? Cô ra xe trước đi, tôi chạy xe của tôi. Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê chiều tím nhé. Nếu nói Nhật Hạ sinh 8 thì Lan Thi phải sinh 10. Khi đi bên Nhật Hạ, cô không hề kém cạnh mà còn nổi bật hơn rất nhiều. Điều này khiến cho đối phương phải tức điên lên. Chắc Nhật Hạ luôn nghĩ mình được gia đình hai bên hậu thuẫn, nhất là bà Hương Thủy, nên phải càng ra vẻ đắc chí. Cô ta nào biết rằng gió đã đổ chiều, và chỉ tí nữa thôi cô nàng sẽ phải nhận một thất bại ê chề, nhục không để đâu hết. Trong phòng VIP chỉ có hai cô gái ngồi đối diện nhau. Họ uống rượu vang chứ không uống cà phê hay nước gì khác. Sau khi vất tay cho phục vụ rời đi, Nhật Hạ liền mở màn định phủ đầu trước. Cô ta hất mái tóc một cách điệu nghệ rồi nhả ra một câu đầy vẻ xem thường kẻ dưới: chắc là cô chưa biết mối quan hệ của tôi và anh Gia Thành nhỉ? Nhưng mà tôi thì biết rõ về cô đấy. Cô nhìn lại mình đi. Cô nghĩ mình là ai mà đòi đeo bám anh ấy? Nói cho cô biết, Gia Thành là của tôi. Vì vậy cô hãy tự biết lượng sức mình mà rút lui có trật tự đi nhé. Lan Thi ngấp một nhụm rượu rồi nhẹ nhàng nói: cô chắc chứ? Cô nói cô là vị hứa hôn của Gia Thành, thế mà tôi lại chưa từng thấy anh ấy nhắc về cô lần nào nhỉ? Cô là cái thá gì mà anh ấy phải nói cho cô nghe về tôi? Đỉa mà đòi đeo chân hạc à? Con vịt xấu xí chẳng bao giờ biến thành thiên nga được đâu. Tôi chưa bao giờ nhận mình là thiên nga cả, nên cô không phải bận tâm. Cái mà cô cần lúc này lại nắm giữ thật chắc trái tim người đàn ông của mình. Tôi chỉ e là mọi thứ cô vừa nói ra chỉ là sự tự tưởng tượng từ một phía. Một khi Gia Thành yêu cô thì hà cớ gì cô không có lòng tin ở chính mình mà phải đến tìm tôi cơ chứ. Cô dám nói với tôi như thế sao? Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Cô cũng không phải là bạn của tôi, càng không phải là họ hàng thân thuộc gì. Tại sao cô lại bắt người khác phải làm theo ý mình nhỉ? Quá hoang đường. Nhật Hạ giận đến tím mặt, không ngờ bị đối phương vỗ thẳng thừng như vậy. Liền tức tối đứng dậy cầm ngay ly rượu tạt thẳng vào mặt của Lan Thi. Lan Thi lúc này mới đứng lên cười lạnh một cái rồi nói: Cô quả là hồ đồ và bất lịch sự. Chả trách Gia Thành anh ấy không thèm để ý tới cô, một cô gái thiếu ý thức. Hát được rượu vào mặt của tôi, cô hả hê lắm phải không? Cô lấy cái quyền gì mà xúc phạm người khác như vậy? Giờ thì xem tôi trả lại những gì cho cô đây. Nói xong, Lan Thi giơ thẳng tay vả một cái thật mạnh vào mặt của Nhật Hạ. Chỉ nghe một tiếng bốp khô khan, đủ biết cái tát ấy mạnh cỡ nào. Theo đà, Nhật Hạ chúi nhủi. Đấy là Lan Thi còn chưa dùng toàn lực đến cánh tay ấy, chứ không thì e là Nhật Hạ đã bay luôn mấy cái răng cửa. Có lẽ trời sụp, cô ta cũng không bao giờ nghĩ Lan Thi lại dám đánh cô ta thế này. Bị tát đau, cô ta ba máu sáu cơn nổi sung điên. Giờ thì chẳng cần sĩ diện gì hết. Thế nào là tiểu thư con nhà ra thế? Rồi cái mẻ vặt lúc nào cũng kênh kênh như muốn ngồi trên đầu người khác. Giờ cũng chẳng còn cái khóc khô gì. Nhật Hạ tức khí rút đôi giày gót nhọn dưới chân, lao đến Lan Thi quyết ăn thua đủ. Miệng cô ta rít lên: "Đồ khốn kiếp, con điếm kia, mày ăn gan hùm hay sao mà to gan thế hả? Chị mày từ lúc sinh ra không bị bố mẹ đánh lấy một roi, thế mà hôm nay bị mày hạ nhục. Nói cho mày biết nè con khốn, mày tới đây thì dễ, nhưng mà ra về thì không dễ như thế đâu. Ngày hôm nay chị dạy cho mày một bài học nhớ đời, cho biết thế nào là vuốt râu hùm nhỉ?" Lan Thi vẫn khinh khỉnh nói: "Ở đây ai vuốt râu hùm còn chưa biết đâu. Cô định dở thói của mấy con mụ hàng tôm hàng cá ra đây à? Giỏi thì vào đây, tôi sẽ đứng yên cho cô đánh đấy. Nhưng để xem bản lĩnh của cô đến đâu nào." Lời của Lan Thi khác nào lửa đổ thêm dầu. Nhật Hạ chạy chân không ra ghế đối diện, một tay giơ cái giày cao gót nhọn lên, một tay định tóm lấy tóc của Lan Thi kéo xuống. Nhưng khi tay cô ta chuẩn bị chạm xuống đầu Lan Thi thì Lan Thi đã cúi người xuống và nhanh như chớp bắt lấy cánh tay của Nhật Hạ bóp mạnh. "Con chó, mày làm cái gì vậy hả? Buông tao ra." "Sao? Bản lĩnh lắm cơ mà. Cái mồm của mày vẫn còn khỏe lắm. Giờ thì gào to nữa lên." Nhật Hạ bị Lan Thi tóm chặt một tay, tay còn lại cô ta vẫn cầm chiếc giày, liền đập liên tiếp vào người của Lan Thi. Xong thế này, nó có thấm tháp gì so với một thân thể được thường xuyên luyện võ. Xem ra nó chỉ như một trò gãi ngứa mà thôi. Thế Lan Thi không hề kêu than mà còn phá lên cười châm biếm, thì Nhật Hạ hận đến thấu xương. Không nghĩ ngợi, cô ta bèn cúi xuống, dùng cả hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cánh tay của Lan Thi, quyết không buông. Hàm răng cô ta mới sắc làm sao, nhưng cái trò võ mèo này thì dọa được ai. Lan Thi chỉ hơi nhăn mày một cái rồi dùng tay bóp thật mạnh vào hàm của Nhật Hạ. Cú bóp quá mạnh khiến cô ả muốn gãy cả quai hàm. Hai hàm răng đang cắm vào tay của Lan Thi tức tốc được nhả ra. Trên cánh tay Lan Thi là hai hàm răng to tròn rớm máu. Nhật Hạ vẫn chưa hết cơn điên, giờ này nhìn cô ta không khác gì một con chó cái đang giành ăn với đối phương. Tất cả một màn này khiến cho cô ta mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng cũng bị Lan Thi tròn mấy cái tát, lại còn bị cô bóp hàm đến đau điếng, thì biết là Lan Thi cũng không phải là hạng tầm thường, liền gầm ghè đứng một bên thủ thế. Cô ta ôm ngực thở dốc một hồi như lấy lại tinh thần rồi gào lên: "Còn đĩ mặt sữa gan lim kia, tại sao đang yên đang lành mà lại dám cướp chồng người khác? Mày có biết người đời họ ghét nhất là thứ gì không? Là cái loại con giáp thứ 13, mày hiểu chứ? Khôn hồn để tránh xa anh ấy ra, cả hối không kịp đâu, đổ đĩ." "Cho cô nói lại câu nữa đấy. Ai là đổ đĩ? Ai cướp chồng người? Tôi nhớ là Gia Thành chưa từng cưới vợ mà. Anh ấy chưa một lần nói với tôi về cô. Vậy có phải là cô đã ảo tưởng quá không? Bớt mơ mộng hão huyền đi. Trời cao lắm, đu bám cẩn thận, cậu rớt cái bịch cái thì chẳng ai thèm đỡ đâu. Mà thôi, tôi tha cho cô một lần này, coi như là cô gặp may, nhưng không có lần sau đâu. Tôi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà đây đôi co với cô. Cô chưa hạ hỏa thì cứ tự chửi tự nghe nhé. Chào nha, bạn thân yêu." "Đứng lại đó, ai cho mày đi hả con kia? Đứng lại đó cho tao." Nực cười quá mà. Khi nào Gia Thành lại quen một người như cô vậy? Tôi thấy cô nên về nhà học lại văn hóa đi, mất hết thì giờ. Lan Thi vừa nói tới đây thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, cô mỉm cười nói: "Em đến hơi trễ, vì phải tiếp một vị khách đặc biệt. Cô ta phiền quá anh ạ. Chờ em chút nhé, khoảng 15 phút nữa em sẽ đến chỗ của anh." Chẳng cần biết đầu dây bên kia nói gì thì Nhật Hạ cũng thừa thông minh để hiểu người đang gọi cho Lan Thi là ai. Cô ta liền lao đến, giật lấy cái điện thoại của Lan Thi, mếu máo khóc. Gia Thành, là anh phải không? Tại sao lại hẹn hò với cô ta chứ? Anh đến đây mà xem cô ta vừa đánh em nè. Đến đòi lại công bằng cho em đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nhật Hạ đã chạm ngay vào nút loa ngoài. Tiếng của Gia Thành vang lên rõ một một. Là cô à? Cô lại đi gây chuyện gì đấy? Cô có biết hiện giờ đang là giờ làm việc không? Từ bao giờ cô tự cho mình cái quyền xen vào đời tư của tôi thế? Nếu cô chưa rõ, tôi nói một lần nữa cho cô nhớ này. Người đang ở trước mặt của cô chính là bạn gái của tôi đấy. Nói chính xác ra thì là vợ chưa cưới. Còn cô chỉ là một nhân viên dưới quyền. Cô phải biết chừng mực và biết mình là ai chứ. Tôi cho cô 15 phút để trở về công ty. Nếu giờ đó cô không có mặt thì tự động viết đơn xin nghỉ việc đi. Phiền toái. Anh dám nói với em như vậy sao? Gia Thành, em sẽ mách bác gái. Anh đừng có mới nới cũ mà mượn cớ bắt nạt em. Anh ác lắm. Tôi không có thời gian để mà nghe cô chửi chó mắng mèo đâu. Đưa điện thoại cho chủ nhân đi. Đừng có giở trò bẩn ra nữa. Lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Chào. Lan Thi đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại. Cô nở ra một nụ cười như nắng vàng rực rỡ, nói với đối thủ. Thế nào? Định lấy luôn cả điện thoại của tôi đấy à? Đưa đây. Mày dám thách tao à? Cái điện thoại ghẻ này tao lấy để mà ném chó sao? Nhưng để biến nó thành mớ phế liệu thì được đấy. Hạ đúng là hết thuốc chữa và thần kinh không bình thường. Lan Thi đã nắm rõ điểm yếu của cô ta nên cũng chẳng thèm giằng co nữa mà nhàn nhạt nói. Thế thì cô thử đi. Thích làm gì nó thì làm. Nhưng nói trước là khi nó không còn là cái điện thoại nữa thì tôi không đảm bảo cô có lành lặn để mà trở về không đấy. Tôi không nói đùa đâu. Nào, giờ thì làm đi. Tôi đang chờ xem cô biến nó thành phế liệu đấy. Đúng là hận không thể lao vào băm vằm hay bóp chết Lan Thi. Nhật Hạ đã phải dùng đến hạ sách cuối cùng, vẫn không chơi lại cô. Đồng hồ đã trôi đi 15 phút, chỉ còn 10 phút nữa cô ta phải có mặt tại công ty. Thật là tức chết đi được mà. Cô ta không thể bị đuổi việc vì một lý do lãng nhách như vậy. Được lắm. Nếu đã không ăn được thì Hạ này sẽ đạp đổ. Đừng mong kẻ nào có được anh. Gia Thành, anh giỏi lắm. Giờ anh sẽ phải hối hận với những việc làm của mình thôi. Quăng mạnh cái điện thoại xuống bàn, Nhật Hạ ngúng nguẩy bỏ đi, sau khi kèm theo một câu khiến Lan Thi phải bật cười. Hãy nhớ mặt chị mà đấy, chuyện này chưa xong đâu. Tức thì Lan Thi nhếch môi tiếp. Tôi đang chờ được tiếp đón cô đây. Nếu rảnh thì mời cô đến địa chỉ này nhé. Nói xong, Lan Thi đẩy về phía Nhật Hạ một tấm danh thiếp. Cô ta hậm hực bước đi. Nhưng nghĩ thế nào lại vớ lấy cái tấm danh thiếp nhét vào túi, rồi bắn cho Lan Thi một tia nhìn rực lửa, như thể muốn thiêu cô ra làm than, sau đó mới chịu rời đi. Gần trưa hôm đó, Lan Thi đã có mặt ở công ty Thiên Nam. Cô sánh bước bên Gia Thành đi vào phòng của anh. Hôm nay anh hẹn Lan Thi đến đây để đưa cô đi giới thiệu công ty, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Cốt lõi là anh muốn cô đến đây nhằm mục đích khéo léo gửi tới mọi người và ai kia một thông điệp rằng anh đã có chủ rồi. Ai đó thì đã biết, còn mấy cô nương trong hội cuồng trai đẹp lại được phen đứng ngồi không yên và xẹp hết mọi tia hy vọng. Quả thực là Lan Thi quá đẹp. Trước mặt mọi người cô nổi bật như một nàng tiên, không kiêu kỳ phô trương nhưng lại tự tỏa hương sắc. Hàng loạt tiếng trầm trồ nổi lên và rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang lén quan sát và thầm so sánh cô với Nhật Hạ. Rõ ràng chẳng cần so thì họ cũng biết cô gái này ăn đứt nàng thư ký đỏng đảnh kia rồi. Gia Thành thấy trên chiếc váy cô đang mặc có một vài vệt chất lỏng màu tím thì ngạc nhiên hỏi: Ai làm bẩn váy em vậy em yêu? Lan Thi nghe anh hỏi thì lý lắc trêu lại: Là một cô nàng họ Hoạn vừa lỡ tay nhuộm váy cho em đấy. Đẹp phải không anh? Chợt anh tái mặt khi nhìn thấy vết răng tròn rớm máu đang hằn đỏ trên cánh tay của cô, thì ngay lập tức mắt của anh cau lại. Đôi mắt màu hổ phách khẽ đào một vòng. Đối tượng mà anh cần vẫn chưa có mặt. Anh gật gù châm biếm: Con chó này xem ra răng sắc quá rồi. Để anh xem nó có nên bẻ bớt răng đi không nào. Vừa lúc đó Nhật Hạ đi vào, thấy Lan Thi đang đứng bên cạnh Gia Thành thì không chịu được mà hừ lên một tiếng. Gia Thành cong môi lên nhoẻn cười rồi chìa tay về phía Lan Thi nói: Giới thiệu với em, đây là Nhật Hạ, thư ký của công ty. Còn giới thiệu với cô, đây là Lan Thi, vợ sắp cưới của tôi. Anh có cần phải đả kích em như vậy không? Anh ác lắm Gia Thành. Em có biết vừa rồi cô đã làm gì em không hả? Nói rồi cô ả nghiêng mặt lại, chỉ tay vào má mình, rồi sụt sịt ăn vạ. Trên má cô nàng đúng là vẫn còn hẳn lên những ngón tay của Lan Thi. Gia Thành không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu, mặc cho cô ta diễn. Lan Thi lúc này mới nhoẻn cười nói: Trái đất tròn thật, đi một vòng lại gặp cô ở đây. Lúc nãy thấy cô hùng hổ lắm cơ mà. Giờ tôi đã ở đây rồi đấy, cô khỏi cần tìm nữa. Tiếp tục nhuộm áo cho tôi đi nào. Cô dám lớn tiếng với tôi hay sao? Đồ tiểu tam. Đủ rồi đấy, cô về phòng làm việc đi. Đây là công ty chứ không phải là chỗ cho cô giở trò cãi nhau. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô đừng ảo tưởng nữa. Tôi và cô chả có tình cảm gì, mà duy nhất chỉ tồn tại mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Xin cô nhớ cho. Lời Gia Thành thốt ra khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Nhật Hạ. Cô ta vừa tức vừa thẹn đến mức không biết chui vào đâu, lại còn bị quê mặt trước tình địch thì càng hận Lan Thi đến thấu xương. Thế nào nhỉ? Các cụ đã từng nói 30 chưa phải là Tết. Gia Thành mà chưa cưới vợ thì cô ta cóc phải nể nang gì cả. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hậm hực đi về phòng mà Nhật Hạ vẫn còn ôm hận trong lòng. Cô ta liền cầm lấy điện thoại gọi cho bà Hương Thủy để cầu cứu. Bên kia vừa bắt máy, Hạ đã mếu máo khóc. Bác ơi, là con Nhật Hạ đây. Con khổ quá. Hôm nay có một con nhỏ ngang nhiên đến công ty con này bác. Nó còn đánh con. Nó tự nhận là vợ sắp cưới của anh Gia Thành nữa. Bà Hương Thủy biết rõ con trai của mình không hề yêu Nhật Hạ, nhưng nghe cô bé này khóc lóc thì cũng ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ Lan Thi dám đến tận công ty của Gia Thành để quậy ư? Không đời nào. Tôi mới tiếp xúc với Lan Thi, xong bà thấy cô là một người ngay thẳng. Thấy việc bất bình thì chẳng thể ngồi yên. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Thấy bà Hương Thủy im lặng không nói gì, Nhật Hạ càng được thể sụt sịt khóc. Không tin bác cứ đến công ty là biết. Cô ta còn hàn tát con hẳn những vết tay đây này. Con quê mặt với mọi người quá. Con bình tĩnh lại đi, để bác tìm hiểu thực hư ra sao. Con có biết cô gái đó tên là gì không? Dạ, đó là Lan Thi à? À ra vậy. Nếu mà là Lan Thi thì bác nghĩ là nó sẽ không hồ đồ như vậy đâu. Được rồi, con nín đi. Bác hứa sẽ cho con một câu trả lời sớm nhất. Thế nhá. Hạ chưa kịp nói thêm điều gì thì bà Thủy đã cúp máy. Đầu cô ta bỗng nổ ầm một tiếng. Rõ ràng là có gì đó sai sai ở đây. Bình thường bà Thủy nói chuyện ngọt ngào với cô ta lắm cơ mà. Lẽ nào con danh đó đã dùng mánh khóe gì để mua chuộc bà ấy rồi? Bên kia Gia Thành đang ngồi tâm sự với Lan Thi thì mẹ anh gọi đến. Nhìn vào số máy của bà, anh nhoẻn miệng cười nói với Lan Thi: Sắp có chuyện hay rồi đây, em nghe mẹ nói luôn nhé. Gia Thành mở loa to cho cả Lan Thi cùng nghe. Giọng bà Hương Thủy vang lên trong máy: Gia Thành à, mẹ đây. Công ty vừa xảy ra chuyện hả con? Mẹ mới nghe. Gia Thành mỉm cười nói chen vào: Dạ, mẹ nghe Nhật Hạ nói phải không? Cô ta nói những gì với mẹ? Lan Thi đang ở đó đúng không? Mẹ thấy Nhật Hạ nói bảo là Lan Thi đến công ty kiếm chuyện rồi đánh nó, làm cho nó mất mặt với mọi người. Thực hư thế nào là vậy con? Con biết ngay là cô ta gọi cho mẹ mà. Nhưng không phải như vậy đâu mẹ. Con thấy mệt mỏi với cô gái này lắm rồi. Nếu không nể mối quan hệ của bố mẹ với nhà bên ấy thì con cho cô ta nghỉ việc từ lâu rồi. Thế rồi anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Bà Hương Thủy chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Cuối cùng bà buông một câu: Thôi nhá, con tự giải quyết chuyện của con làm sao cho ổn thỏa. Mẹ cũng không thích lùm xùm đâu. Mà Lan Thi đang ở đó với con hả? Dạ, cô ấy vừa đi xuống dưới rồi mẹ. Để con giải quyết với cô à Nhật Hạ này. Mà từ giờ nếu cô ta có gọi điện cho mẹ, mong mẹ hãy nói rõ tình cảm của con cho cô ta biết, khỏi mất công đeo bám ảo tưởng. Được rồi, để đó cho mẹ. Mấy ngày sau, Lan Thi nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà. Xe vừa chạy vào nhà thì hai đứa em đã cất tiếng chào chị, rồi nhìn cô với vẻ lắm lét. Lan Thi để ý từ dạo cô về đến giờ, giữa cô và hai đứa em đều có một khoảng cách vô hình, không còn được như xưa nữa. Mỗi lần cô về,

Lão thất vọng lướt ánh mắt ra phía sau bà Hiền. Nơi đó có Hoài, cô con gái của lão từ nãy tới giờ vẫn đứng đó lặng câm. Lão biết là cô đang khóc, đôi vai của cô rung lên từng chập. Chắc cô đau lắm và cũng tủi hổ vì có một người cha như vậy. Lão nghẹn ngào gọi tên con. Hoài ơi, lại đây với bố. Hoài đến bên lão, nước mắt vẫn ẩn ẩn khóe mi. Mặt Hoài đỏ lựng lên vì khóc nhiều. Chỉ bấy nhiêu thôi mà làm lòng của lão đau như cắt. Chính lão đã cứa ra một vết dao sắc nhọn vào tâm hồn con gái của mình. Khi lão biết ân hận thì đã quá muộn. Con gái của lão cứ khóc, lão thì đau đớn nhìn con ánh nhìn tuyệt vọng. Rồi lão hít một hơi dài, nói một tràng thật nhanh, vì lão biết rằng sắp đến giờ bị giải đi. Hoài ơi, bố có tội với các con. Bố sai rồi. Chỉ mong con hãy tha thứ cho bố, thay bố chăm sóc bà nội, mẹ và các em. Đợi bố trở về nhé. Con luôn là một đứa con hiểu chuyện, có phải không? Bố biết là con hận và thất vọng về bố lắm, vì bố đã khiến cho chị em con phải hổ thẹn. Bố hận nhất chính là bản thân không phải là một người bố tốt, một người cha hoàn hảo trong mắt các con. Bố xin lỗi. Bố đi đi, con sẽ làm theo yêu cầu của bố. Con chờ ngày bố trở về. Con mong được nhìn thấy bố ở một diện mạo khác. Lão Thảo bị dẫn vào trong xe biết bùng để đến trại giam. Bà cụ Tâm và bà Hiền cũng được Gia Thành và Lan Thi trở về bằng xe của hai người họ. Mọi người cứ mải miết theo dõi màn sám hối của Lão Thảo mà quên đi một người nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ một góc sân bên chiếc Maybach đen bóng giống hệt của Lan Thi. Đến khi chuẩn bị về, bà Hiền mới để ý không thấy Hoài đâu thì đảo mắt tìm kiếm. Lan Thi mới bảo bà: mẹ lên xe đi, Hoài có người khác trở về rồi. Là ai vậy con? Sao nó lại không đi cùng với mọi người? Mẹ hoàn toàn có thể yên tâm về người này. Đi thôi mẹ. Một tháng sau, tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng, có một đôi uyên ương đang dạo biển và ngắm nhìn sao trời mênh mông. Đến một gờ đá, họ ngồi xuống bên nhau. Cô gái nép mình vào chàng trai tin cậy. Lâu lắm rồi họ mới có một khoảnh khắc êm đềm như vậy. Chàng trai thì thầm vào tai của cô gái: em có thấy hai ngôi sao biển phía đằng xa kia không? Đó là sao của chúng mình đấy. Anh tin là ai cũng có số mệnh, có cãi cũng không được. Và chúng ta đã được ông trời sắp đặt thành một đôi chẳng thể tách rời. Em có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay của anh được. Xí, chỉ được cái to còi thôi. Thế bây giờ tự dưng có một người con gái hoàn hảo và xinh đẹp hơn em, anh có thay đổi không? Chàng trai không chần chừ mà quả quyết đáp: nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em, ngàn lần không thay đổi. Chúng mình sẽ như chim liền cánh, như hoa liền cành. Nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ xin ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho chúng ta. Lại xạo rồi. Anh mà chết đi á, sẽ phải uống canh mạnh bà. Ai uống canh này thì cũng sẽ quên hết mọi thứ trước mặt đấy. Họ chỉ như một tờ giấy trắng, thì làm sao mà nhớ được đối phương là ai. Thì anh sẽ nhất quyết không uống canh mạnh bà. Cho dù có bị hàng ngàn con cá sấu sâu xé thân xác, anh cũng cam lòng. Miễn là không thể quên được em là anh mãn nguyện lắm rồi. Đời này quyết định đúng đắn nhất của anh là được yêu em. Được làm chồng của em là anh hạnh phúc. Anh xến sẩm từ bao giờ đấy? Mồm miệng ngọt như mía thế này, bảo sao các em không xếp hàng dài chứ?